Kim Cương Khế Ước, chương 20, cuộc điện thoại của người thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Ngọc Nhi mặc Thiên Trần xuống xe, lập tức tìm nơi bí mật, gọi lại số điện thoại vừa rồi, thế nhưng lại biểu hiện điện thoại là tắt máy. Cô chưa từ bỏ ý định lại bấm nhiều lần, sau đó nghe được điều là thuê heo quý khách vừa gọi, gian, hắc hắc, đổi lại câu cho nó mang tính thuần Việt chút mà. Cô thất hồn lạc phách lên công ty đi làm, sau đó bị đám nữ thư ký vây quanh. Bà chủ Cúc Thị, sau ngày tân hôn đầu tiên đã đi làm muộn. Tân hôn thôi, tóc mây hoa nhan kim châm cài, phủ dung trướng ấm độ đêm xuân. Xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi, từ đó quân vương không còn sớm hướng. Cúc thái thái, Cúc tiên sinh nhà cô đâu chắc cũng đến muộn đi. Mặc Thiên Trần tân hôn ngày đầu tiên đi làm, liền bị chúng bọn tỉ muội vây quanh, bởi cô bình thường giản dị gần gũi, làm việc luôn cẩn trọng, mặc dù là Mặc thị đại tiểu thư, cũng vẫn như cũ rất được chúng chị em thích. Cô nói, lấy một cái túi lớn đặt trên bàn, đây là quà tặng các cậu, cô cũng không biết là cái gì, dù sao là do quản gia Đào Trung Ngọc vì cô chuẩn bị, dặn là hôm nay vào công ty đưa lại cho các chị em cô. Wow, khăn lụa này tớ đã để ý rất lâu. Úc, đây là cái áo của tớ. Ha ha, còn có vòng tay của tớ. Trời ạ, tất cả đều là quà nổi danh trên thế giới nha. Mặc Thiên Trần nhìn bọn họ vui mừng vì quà tân hôn như vậy cũng vui lây. Này Cúc gia toàn người lớn nhỏ trên dưới thực sự đều có bí quyết nhất đẳng làm ình rạng rỡ mặt mũi. Mọi người chia xong sau đó cùng nhau. Bức cung, cô, Cúc phu nhân, đi chỗ nào trang mật? Tại ngay nhà A. Mặc Thiên Trần ngay ra nhìn thư, ngủ một chút. Triển Thanh Thanh lập tức kêu lên, đó chính là cùng Cúc tiên sinh một mực trên giường sầu triền miên. Mặc Thiên Trần chừng nàng, nhóm chị em khác lại cùng nhau bu lại. Cúc tiên sinh cái kia công phu thế nào, có phải hay không có dục tiên dục tử cảm giác còn hơn sống thần tiên? Như Cúc tiên sinh nam nhân lãnh khốc tuấn mỹ, trên giường lúc cuồng dã cùng phù. Mặc Thiên Trần vỗ bàn một cái, đỏ mặt nói, ai dám nói thêm câu nữa, tôi lập tức thu hồi quà. Quả nhiên, Cúc gia tặng xuất quà quý báu cực có lực sát thương, nữ nhân sở hữu len lén cười cướp quà về tới chỗ ngồi của mình. Mặc Thiên Trần cũng về tới trong phòng làm việc của mình, cô ở trước bàn làm việc bấm thêm một lần điện thoại, vẫn không có người nào tiếp. Cô để điện thoại di động xuống, tâm loạn như ma muốn biết chuyện của con gái. Mãi cho đến lúc tan tầm sau, cô vẫn là thất hồn lạc phách, làm việc không có hiệu suất, thời gian họp thất thần, thời gian ký tên ký sai vị trí rồi lúc uống cà phê lại bị phỏng môi. Khi cô trở lại Cúc gia, thấy được Cúc Ác Du cùng Cúc Như Khanh đều ở phòng khách, lòng của cô nghĩ đến con gái càng đau đớn tới không thể hô hấp. Thiếu phu nhân, thỉnh lên bàn ăn cơm chiều. Đào Trung Ngọc đi tới, tôi không có khẩu vị, muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Mặc Thiên Trần nhàn nhạt nói. Lúc cô đi qua bên người Cúc Ác Du, ngừng một chút. Ác Du, thân thể khá hơn chút nào không? Cúc Ác Du chỉ là gật gật đầu tỏ vẻ không sao. Mặc Thiên Trần hơi xả ra vẻ tươi cười, lúc này tin nhắn di động vang lên, sắc mặt cô hơi đổi, lập tức chuyển người chạy lên lầu 2. Cô vừa về tới phòng liền khóa trái cửa, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn đến, thì ra là Triển Thanh Thanh nhắn lại, cảm ơn quà của cô. Mặc Thiên Trần thất vọng đưa điện thoại di động đặt ở một bên, sau đó hai tay che mặt ngồi ở trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện đà, cô lần thứ hai bấm gọi điện thoại số lúc nãy, lúc này, lại ngoài ý muốn bấm. Là bài thơ, Trường Hận Ca, nguyên tác, Bạch Cư Dị. Bài du y, trang hen cưa, hàn hoàng trông xe si trinh cua, yêu yêu đu ổ niên kiêu bu nờ, yang gia yêu nu chu trang trang. Yang dài sen gui gen wei si tiên sâm ly chư nan di chi, y chao xoan dài run wang se, hui mâu y si ao bai mây sâm, lưu gong phen dài u yan se, chun han chi yu hua chinh chi, quân quan xuây hua si ninh chư, si e fu chi treo u li, si si xin cheng en zơ si, yun bin hua yan zin bu yao, phu dòng trang nu an du chun si ao ku du an di gao chi, cong chi run wang bu giao chao, chấm, cheng hoan si yan u xiên xia. Chun cong chun yu ye chu an ye, hầu gong zia li san chiên gen, san chiên trong ai dài y sen, jin sinh chuông cheng treo si ye, yu lu yan ba dui he chuông, di mây di song chia lai si, ke liên quang cai sâm men hô, sui linh tiên xia phu mờ u xin, Bù trông sâm nàn trông sâm ngu. Ly gong gao chu du trinh yun. Xin lê phân tiêu chu chuân. Hoàn cư man u ninh si chu. Jin di jun wang can bu du. Yêu yang pi gu dòng đở lai. Trinh pony sang yêu y quy. Diêu trông chen que yan chen sâm. Chiên chen wan chi si nan sinh. Cui hua yao yao sinh phu chư. Si chu du men bai yêu ly. Liu jun bu pha u nai he. Quan chuan e mây ma chiên si, hua tiên quay đờ u gen sâu, cui treo dinh quẻ yêu sao tu, dun quang yàn miên diêu bù đờ, hui can xuê lây siang he liu, hoang ai san man phân siao xua, nhun trang in yêu đèn chiên cưa, e mây san xia sao gen sinh, trinh chi u quang di xe bao, su chiang xuê bi su san trinh, sân chu trao trao mờ u trinh, sinh gom chiên duê sang xin xe, ye yu ân linh trang đu an sông, tiên xoan đờ chuan hui lòng yêu. Giao chi châu chu bù nèn quý, ma ôi bồ xiên ni tu trông, bù chiên yêu yàn công si chu, dun chen siang gu xin trang y, dòng oang đu men xin ma gùi, gùi lại chi duen chi y diều, tai ye phu dòng quầy yang liều, phu dòng du miên liều du mây, dùi chi du hè bù lây chui, chun phân tàu li hua cai di, kêu yêu u tòng ye lua si gồng nàn nầy đùa kêu cao, lu ye man chưa hòng bù sao, li duen di bài pha xin. Treo phang a chiên trình e lao, si tiên ng phây si treo ran, gu đen tiêu diên uê trang miên, chi chi trông bu chu trang ye, căng căng sinh hè yêu su tiên, duen yang hoa leng xuông hua trông, phây cui chin han xuê yêu gong, yêu yêu sân si bi trinh niên, hun po bu si en lai du mèng, lin chi ong giao si hong đu kè, nèng y trinh trang chư hun po, uê gan run quang trang chu an si, xuôi treo phang si yin chin mi, pai công yêu chi ben du tiên. Sâm tiên du đờ kiêu chư biên, sang chi ông bi lua xia hoàng quan, li em chu mang mang chia bù chiên, hù quân hai sang yêu xiên san, san dai su u piêu mèo chiên, lu cư linh lòng u yun chi trông chua duê đủ xiên di, trông yêu y gen di tai chân, xuê phu hua mau can cha si, dinh que si siang cô yêu di ông, chu an treo si ao yêu bao xuông trang, quân giao han di a tiên di si, diêu hua trang li mèng hôn chinh, lăn tui chân chi pai hoài. Chu bò hin ping y li cai, yun bin ban piền xin xuây du, hua quan bu chân xia tang lai, phân chui xiên mây piêu piêu du, yêu si ni sang yêu y u, yêu dòng di mò lây lan gan, li hua y chư chun dài yêu, hàn trinh ninh di xia run oang, y bi yin dòng li en mèo mang, trao yang tiền li en ai du, bâng lai gòng chồng di duê trang, hui tu siêu oang gen hoan chu, bu chiên trang an chiên chen u, quay chiang diêu u biêu sen trinh, tiên hè zin chai di chiang quy chấm, chai liu y gu hè y san, chai bai hoang zin hè phen tiên, gian treo xin si zin tiên chiên, tiên sang rèn chiên hui siang chiên, lin bi yin chin trông di chi trông yu si li eng xin chư, chi duê chi di trang sân tiên, ye ban u rèn si yu si, dài tiên duen du o bi y niu, dài đờ duen wei liên li chư, tiên trang đờ diêu yu si zin, chi hèn miên miên u du chi, bản dịch của Trường Xuân Phạm Liễu, bài ca Trường Hận. Đường Minh Hoàng, người say mê sắc đẹp, đã bao năm ngự trị trốn đô thành, mải kiếm tìm cho được gái xuân xanh, đành thất vọng, bỗng một chiều xuân ấy, nhà họ Dương có gái hiền lộng lẫy, trốn khuê phòng chưa ai biết ai hay, trời sinh ra nhan sắc đẹp thế này, sao nỡ để rơi vào trong quên lãng, một buổi mai kia trời bừng sáng lạn, nơi ngai vàng nàng được tuyển vào cung, một nụ cười càng thêm một não nùng, bao cung nữ sáu cung đành khuất phục. Dẫu trao dồi phấn son cùng một lúc, khi nhìn nàng tắm ở suối xuân mơ, da trắng mịn ngà ngọc đẹp ý thơ, xuân bớt lạnh thiết tha tình thăm thẳm, kẻ hầu hạ nàng giai nhân say đắm, tóc mây tha thướt nhẹ nhẹ bước vàng, màn phù dung êm ái với thời gian, đêm xuân ngắn đêm tàn ngày ẻo lả, buổi ngự chiều vua ngự ra chậm quá, yến tiệc vu nhân ái mãi tưng bừng, xuân dù đi xuân lại vẫn còn xuân, 3000 cung nữ dung nhan sáng chói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mình nàng được đúc vua sủng ái, đúc nhà vàng để cung phụng người yêu, lầu ngọc cao ân ái mãi nuông chiều. Anh em nàng dù trai hay là gái, bổng lộc nhiều, tước phong vui thư thái, được vinh quang ở tòa rộng dãy dài, làm cho thiên hạ những ai ai ao ước được sinh ra nhiều con gái. Khúc nhạc tiên phiêu diêu cao vọng mãi, trốn ly cung rờn rợn tít mây xanh, hát ca vũ khúc, nhạc trổi lay thành. Vua say đắm suốt ngày như chưa đủ, bỗng từ đâu trống ngư dương nước lũ, niềm hãi kinh đâu vũ khúc nghe thường, trốn đô thành khói bụi mịt mù tung, nhìn xe ngựa miền Tây Nam tẩu thoát, dìu nhau đi từng bước đường ngơ ngác, cờ Thúy Hoa phơ phất lại phất phơ, sáu quân đi trong thù hận giật giờ, mà trước ngựa quý phi ôi đâu nữa, chiếc thoa rơi ai người thu lên hổ, Ngọc Thúy Kiều Kim Tước đã ly tan, đức vua ta che mặt nỗi kinh hoàng, ngoảnh mặt lại máu trào sôi ngấn lệ, vàng bụi mờ tung gió sầu kể lể, đường thang mây lên kiếm các tan tành, sừng sừng Nga Mi không kẻ bộ hành, bóng cờ rũ, bóng tả dương nhớ tiếc, đất ba thục non xanh xanh nước biếc, riêng vua ta mai tối khổ vì tình, trốn hành công nhìn trăng nhạt bất bình, đau lòng quá sắc màu trôi ảm đạm, mưa đêm buồn chuông sầu rơi thê thảm, vận đất trời quay tít cuốn nhanh nhanh, đất mã ngôi một chuyến lại du hành, dài nhân hỡi, đây bùn lầy khô đóng, cả vua tôi lệ mờ mi mắt đọng, áo lệ sầu người đẹp đã ra đi, vĩnh biệt ôi đứng lặng chẳng nói gì, quay về đông ngựa người xuyên một mạch, trốn hoàng thành qua bao ngày ly cách, cung vị ương, cánh dương liễu phủ dung, hồ thái dịch nước sao có ngại ngùng, chừng nấn ná mặt người yêu như thể, vóc phủ dung mày liễu sao đẹp thế, cảnh tượng này không nhỏ lệ làm sao, gió xuân sang đào lý mỉm cười chào, ngô đồng rụng mưa thu về tơi tả, vườn nam uyển tây cung sầu héo lá, ngổn ngang sầu hồng rụng lá hoa rơi, chẳng cần một ai quét nhặt hộ cho người, vườn lê đó bao nhiêu là con hát, mà trừ đây mái đầu xanh đã bạc, bao cung Nga thư thái trốn tiêu phòng, đến nay trường duyên số vẫn long đong, nhìn cung điện nhuộm màu thê lương quá, ánh đóm bay chập chờn như tàn tạ, ngọn đèn đơn bấc lụn dĩa dầu vơi, giấc mơ tan thổn thức, giấc dã rời, trống sang canh chậm buồn sao xuyến lạ, sông ngân hà chiếc sao rơi lả tả, đêm vẫn dài trời chưa sáng đêm ơi, mái uyên ương sương nặng hạt rơi rơi, nệm phỉ thúy lạnh lùng trong da diết, mang mang buồn bao thu thương tử biệt, phách hồn ai chẳng vào mộng cùng ta, đất lâm cùng có đạo sĩ không xa, miền hồng đô đã bao ngày không xá, biến phách nhơ phồn thần thông phép lạ, cảm vì vua từng thổn thức băn khoăn, lời trao lời dặn bảo rất ân cần, lướt gió tung mây trá hình tan biến, vào trời xanh xuyên đất dày biến chuyển, trốn hoàng tuyền bích lạc cố khai thông, đôi nơi mờ mịt không lại hoàn không, bỗng lại nghe xa xa ngoài hải đảo, trốn non bồng lung linh trong huyền ảo, cung điện ngọc ngà, cung điện vàng son, năm sắc mây lồng chiếu ánh tươi giòn, bao tiên nữ cùng nhau say mộng ước, có thái chân vóc diễm kiều tha thước, mặt như hoa, da như tuyết trắng ngần, có phải chăng người cũ đã dự phần, nên mái tây trốn cửa vàng then ngọc, nhờ hầu tiên song thành và tiểu ngọc, mách thái chân có sứ giả đường đình, giấc mộng vàng trong chướng bổng hãi kinh, bâng khuâng nàng vội vàng cài xiêm áo, mở rèm châu nàng rón rén bước ra, ngũ đội lệch từ thềm cao ảo não, gió hiu hiu đưa đầy áng mây tà, vóc ngọc ấy lệ sầu rơi là tà, cành hoa lê lấm tấm hạt mưa xuân, tình ngưng động nàng cúi đầu bái tạ, ân trùng phùng xin cảm mến quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuở cách trở âm dương từ chia biệt, điện chiêu dương ân ái cũng tan tành, trốn bồng lai tháng ngày dài nhớ tiếc, cõi trần hoàn vời vợi nổi mon manh, chàng an đâu nữa bụi mờ tung gió, tình hận sầu kỳ vật mối tình xa, hợp khảm, thoa vàng của ngày xưa đó, nửa gời nàng còn nửa a để cho ta, nguyện một lòng khắc sâu vào xương tủy, bền chặt nhu vàng có thuở nào phai, rồi ra ta sẽ có ngày gặp lại, dù cõi trần tiên giới vẫn là hai, giờ chia cách lòng dặn lòng chắc nịch, giữ lời thề gắn bó giữa đôi ta, hễ cứ mỗi năm vào đêm thất tịch, điện trường sinh ân ái sẽ chan hòa, nói nhỏ với nàng một lời chí thiết, xin luân hồi quay mãi đến kiếp sau, ở trên trời làm đôi chim mải miết, sải cánh bay đôi cánh vỗ vào nhau, ở dưới đất làm đôi cây liền nhánh, đẹp xanh dờn cành nọ tiếp cành kia, trời đất hỡi muôn đời còn tan tác, chớ hận này man mác thuở nào quê, cách chương.